Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1174, chương 1175, nguy cơ. Ngoại giới, sát lục như trước, mà hồng vụ bên trong, Diệp Lăng lại kinh hãi phát hiện mình lại bị một đáng sợ hơn nữa không thể kháng cự lực lượng xé rách cùng với chính mình khí lực. Hỗn đàn. Thật là đáng chết a ta, dĩ nhiên nhất thì sơ sẩy, phạm vào như vậy sai. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, xem cùng với chính mình thân thể có chút chấn động. Cái kia vô cùng thân thể, dĩ nhiên tại này thì bị không ngừng phân giải lấy. Điều này sao có thể? Tử vong, trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Lăng thân thể. Diệp Lăng cắn răng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình dĩ nhiên chìm ở cái này tiểu trong cống ngầm một bên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cơ thể hắn, từng cổ một rực rỡ sáng bóng, trong nháy mắt dâng trào lóng lánh, mà sau trực tiếp bọc lại Diệp Lăng thân thể, đưa hắn gắt gao bao vây đến trong đó. Cửu U Đế Công. Diệp Lăng tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Cái này hắn chết chết thủ hộ ở trong đó chính là Cửu U Đế Công. Cửu U Đế Công không ngừng cắn nuốt hồng vụ, phản tiếp tế tiếp viện Diệp Lăng, mà sau hóa thành năng lượng chống cự lại hồng vụ. Xem ra giống như là thiên y vô phùng, nhưng là thực tế trên lên ở tận dụng mọi thứ hồng vụ trước mặt, nhưng có chút trăm ngàn chỗ hở. Từng luồng hồng vụ tiến nhập thân thể, lôi xé Diệp Lăng cường đại khí lực cùng ngũ tạng lục phủ. Cửu U Đế Công điên cuồng vận chuyển, nhiều bó kim quang như sóng vân rung động, bốn đẩy ra đến, sở đến chi chỗ, tất cả hồng vụ toàn bộ bị bên ngoài thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng phản tiếp tế tiếp viện chính mình. Nhất phương là muốn triệt để đem Diệp Lăng xé nát, trở thành phân bón cung ứng cho hồng vụ. Nhất phương là không ngừng chữa trị Diệp Lăng thân thể, ngăn cản hồng vụ tê liệt, ngược lại đem bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng xoay ngược lại cho Diệp Lăng tự thân. Hai cổ năng lượng như đánh rằng co một dạng, ngươi tới ta đi, không ngừng tê liệt, chuyển hoán, hỗn đàn, đau quá a. Diệp Lăng thân thể trực tiếp hiện ra từng đạo kinh tâm chói mắt nứt khe. Tiên huyết bốn phía bị hồng vụ hấp thu, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, rồi lại bị kim quang bao vây. Lần nữa chữa trị, có qua có lại, Diệp Lăng cũng là bị to lớn đau đớn. Loại này đau đớn làm cho Diệp Lăng trong lòng như có loại cảm giác đau đến không muốn sống, có thể để cho Diệp Lăng hầu như đều không thể chịu đựng được. Có thể tưởng tượng này cổ lực lượng mạnh như thế nào. Mà ở sườn núi chỗ hồng vụ bên trong, cái kia thanh long huyết tủy chập chờn ở trong gió, tựa hồ trương thành một cái mini thanh long. Hai mắt đã mở ra, màu đỏ tươi tinh quang lóe lên mà qua, thân thể bên trên miếng vảy trông rất sống động, lóe ra một tia yêu dị hồng quang. Từng cổ một mắt trần có thể thấy tinh hoa sinh mệnh chợt hiện bốn phía, trực tiếp bị thanh long huyết tủy hút vào đến trong cơ thể. Đỏ, thanh long huyết tủy càng thêm đỏ vài phần. Hơn nữa, một tia sinh khí dĩ nhiên theo thanh long huyết tủy thân thể trên lên bột phát. Lúc này, thanh long huyết tủy lại có chủng phải sống dấu hiệu, nếu là bị người chứng kiến tuyệt đối kinh ngạc vạn phần. Đây không phải là dị bảo sao? Làm sao giống như là sắp xuất thế yêu nghiệt? Đột nhiên, cái kia thanh long huyết tủy trên thân thể tức giận, tựa hồ bị người bá đạo rút ra một dạng. Lúc đầu đỏ như máu nhan sắc, dĩ nhiên tại từng chút một ảm đạm xuống. Hơn nữa cái kia thanh long huyết tủy trong cơ thể, dĩ nhiên xuất hiện một tia trầm thấp không cam lòng phẫn nộ khẽ kêu. Như một người sống, bá, một đạo như dòng máu một dạng dòng nước, dĩ nhiên trực tiếp theo thanh long huyết tủy bên trong rút ra. phiêu đãng trên không trung, hóa làm một cái mớ nước, điên cuồng hướng phía giữa sườn núi hồng vụ bên trong bay đi. Này cổ màu đỏ năng lượng, sở đến chi chỗ, không gian đều có chút bị tê liệt vết tích. Ong ong kêu vang, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp dưới vào đến cái kia màu đỏ sương mù dày đặc bên trong. Trong sát na, vốn là đỏ đậm sương mù, ầm ầm tăng vọt, tựa hồ liền trời tiếp đất, đem toàn bộ Thanh Long Sơn toàn bộ bao trùm. Lúc đầu chính tại chiến đấu chúng cường giả, thấy này không khỏi khuôn mặt sắc kinh hãi, tâm thần hoảng hốt, không được, chạy mau, ngoặc kép chấm hỏi. Vô số cường giả chứng kiến cái kia đầy trời hồng vụ tràn ngập mà xuống, toàn bộ xoay người chạy trối chết. Cái kia hồng vụ khủng bố, bọn họ đều quá là rõ ràng, nhiễm liền tổn thương, tiến nhập liền chết, tuyệt đối không có một tia có thể còn sống. Bây giờ như bùng nổ hỏa sơn phun trào ra nóng bỏng hỏa diễm tương, cái nào dám nữa dừng lại một tia, toàn bộ cấp tốc chạy thoát thân. Lúc đầu lời thề son sát, muốn đoạt được Thanh Long huyết tủy một đám cường giả, lúc này toàn bộ quay lại phương hướng, hướng phía Thanh Long Sơn hạ điên cuồng chạy đi. Từng cái này thì đều hận cha mẹ thiếu cho mình sinh mấy chân. Đầy trời hồng vụ trong sát na bao phủ cả ngọn núi, cái kia từng cái tốc độ chậm mà không chạy trốn cường giả, toàn bộ bị đầy trời hồng vụ thôn phệ, liền bạch cốt đều không lưu lại một khối. Hồng vụ tựa hồ thay đổi càng thêm đỏ. Sơn hạ một đám cường giả chứng kiến hồng vụ phong sơn, cái trán mồ hôi hột lâm ly, khóe miệng không ngừng co giật. Hắn lúc này nhóm kinh hồn táng đảm, kinh hãi chưa tuyệt, xem ra cái kia Thanh Long huyết tủy không tốt đoạt a, ngoặc kép chấm hỏi. Không, cái này nhất định là thu được Thanh Long huyết tủy trước khảo nghiệm, bằng không kinh khủng này hồng vụ là ai lấy được, ngoặc kép chấm hỏi. Đúng vậy a, đợi đến hồng vụ tan hết, nhất định sẽ không có còn lại nguy hiểm, đều là lúc ta các loại chờ lại sông trên lên sơn cướp đoạt cái kia tạo hóa dị bảo. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập tự diễu thoải mái, trong lòng của bọn họ đang cầu khẩn, cái này ngàn vạn lần không nên là bởi vì, bằng không, cái kia Thanh Long huyết tủy, sợ rằng phải bị người nọ cướp đi a. Này lúc, ở hồng vụ trung giấy rủa mạng sống Diệp Lăng, ý thức càng ngày càng rõ ràng, đau đớn cũng là biểu hiện càng ngày càng kịch liệt, hắn cảm giác thân thể của chính mình đã bị hoàn toàn tê liệt, trong cơ thể mình huyết dịch lại bị một bá đạo lực lượng rút ra, mà sau đút cho cái này đầy trời hồng vụ. Không được, cái này hồng vụ rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Diệp Lăng không khỏi kinh hãi, khuôn mặt trên lên cũng là xuất hiện một màn sợ hãi màu sắc. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, trong cơ thể huyết dịch lấy một loại tốc độ thật nhanh bị rút lấy, cũng tới vốn là có chút thân thể hư nhược, này thì càng là như nhất than bùn nhão, ngay cả đều muốn đứng không yên. Không, ta không thể chết ở chỗ này, ta làm sao có thể chết tại đây sương mù dày đặc bên trong. Đáng chết cửu u đế công, ngươi không phải có thể thôn phệ mà, vậy đem mảnh này hồng vụ cho lão tử nuốt a. Nếu không ta chết, ngươi cũng tồn sống không nổi. Diệp Lăng này thì đã mất đi một tia thần trí, chửi lên, nhưng là đang ở Diệp Lăng mắng xong, trong cơ thể hắn cửu u đế công tựa hồ nghe đã hiểu một dạng. Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác chúng nó có một loại tức giận cảm giác, đó là một loại bị người chỉ vào nói phế vật mà nóng lòng muốn chứng minh chính mình cấp thiết. Được rồi, cái này cửu u đế công vẫn thật có tinh khí. Ông kim quang chợt bạo nổ phát, bao vây Diệp Lăng thân thể kim quang như giống như điên, trong sát na quang mang vạn trượng, ở đỏ đậm sương mù bên trong từng đạo kim quang đâm thủng phi thiên, như bị mây đen che lại mặt trời chói chang, muốn thò đầu ra. Cái gì? Cái này, đây chẳng lẽ là... Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được một không pháp ngôn ngữ lực lượng. Dĩ nhiên đang điên cuồng tràn vào thân thể của chính mình bên trong. Do đó thành máu của mình. Đây là... Diệp Lăng trong lòng kinh hãi. Lập tức trong đầu vang lên một cái kinh khủng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Thanh Long huyết tủy là một cái vật còn sống? Nó thôn phệ cường giả huyết nhục, đến trình độ nhất định sẽ xuất thế. Mà hiện nay chính mình cũng là đang tước đoạt nó xuất thế tư cách, đem cái kia thiên địa tinh hoa ngưng tụ thành huyết mạch, thôn phệ đến rồi trong cơ thể của mình. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.